về những hành động xấu của mình lúc nào cũng dè dặt kềm chế, không cho nó thở, không cho nó có, đó gọi là chuyên năng, là tinh tấn, phải không? Rồi dè dặt cả, rồi nếu mà đã lỡ, nếu ví dụ như quý vị lớn tuổi rồi đó, người kia hồi đó chưa biết đạo, phải không? Cho nên lỡ tập quán hay những cái gì, hoặc là tôi nói những cái vụ dành, ví dụ là lỡ tập uống rượu, bây giờ biết là uống rượu là cái lỗi trong năm giới, rồi phạm với giới thứ năm, phải không? Bây giờ muốn bỏ lỡ quyền làm sao? Thì phải sao giờ? Tức là phải nỗ lực, phải cố gắng, phải không? Cố gắng bây giờ biết rượu là cái tội lỗi, phải cố gắng mà bỏ. Ủa nó hay bỏ, giả sử nó có ủa cái què hay gì đó, thì ráng chuyện, nó kề người chuyện để bỏ cho chuyện đừng còn quyền nữa. Thì cái đó gọi là tinh tấn đó, thấy không? Về như vậy nó tinh tấn, tức là cái điều ác đã sinh. Thì bây giờ cố gắng mà bỏ thì kỳ được, là phải cố gắng mà bỏ được cái điều ác, điều xấu mình đó, gọi là tinh tấn. Cần giác thủy như cái ví dụ nhỏ nữa, là ví dụ như giờ bệnh viện thuốc chẳng hạn, năm hai thì mình hút thuốc mình thấy hút thuốc thì nó là chuyện thường của thế gian, nhưng giờ mình nghĩ thôi bây giờ mình biết đạo lý hút thuốc cũng tốn tiền nên bệnh nữa, thôi giờ cái này nó không có lợi mà nó có hại, thôi giờ cố gắng bỏ, thì dĩ nhiên là tâm trí mình muốn bỏ nó phải diệt, thấy không? Được lâu được trước mà rồi mình thiết cố gắng mình bỏ nó được, cái đó cũng tương đối là tinh tấn, thấy không? Tức là cố gắng bỏ những tật xấu, bỏ những nếp nhơ, đó là tinh tấn. Còn nếu mà người mà chuyên năng mà chạy theo vũ dục cả ngày mà ngày qua tháng nọ mằn hoài không chán, thì cái đó không gọi là tinh tấn, mà tuy họ chuyên năng mà cũng vẫn gọi là giả đãi như thường, phải không? Nghĩa là họ có nghĩa tính cách là buông luôn để cho thân chạy theo vũ dục, chứ không phải là chuyên năng tinh tấn. Thì như vậy để quý vị thấy người nào mà buông lòng chạy theo vũ dục để rồi phải sanh tử tầm luôn đó, thì gọi là giải đãi là phải tầm luôn. Còn người nào biết ngừa đó thanh tâm mình, không có làm quấy, không có nghĩ quấy, không nói quấy, và luôn luôn cố gắng nghĩ lành, nói lành rồi làm lành đó, thì gọi là người tinh tấn. Thì hai cái đó định nghĩa rõ ràng rồi, thì quý vị thấy ai muốn làm tinh tấn mà muốn giải đãi thì thấy không? Với cái nào nếu mà giải đãi thì tầm luôn, mà tinh tấn thì sao? Tinh tấn thì sẽ làm gì được? Phá phiền não ác. Về tinh tấn đó thì sẽ phá được cái ác của phiền não. Phiền não là cái gì? Thì thường thường có nhiều người học Phật nhưng mà phá phiền não thì nó ồn. Cái tinh tấn đấy là như nó quen thuộc đó. Nhưng mà phiền não tức là buồn, bực, khổ sở như vậy thôi. Nó ông nó có một cái vẻ phiền não đó, thì tức là biết là ông đó là buồn, bực gì đó. Nhưng mà cái phiền não trong chữ tào á, nó thế này, chữ phiền á nghĩa là nóng bức, còn cái chữ tào dùng cái ý là chữ phiền á bên này chữ quả, bên này chữ thiệt là cái đầu, chữ quả là lửa, lửa nó cứ hút trên đầu gọi là phiền. Rồi chữ não là gì? Chữ não là bên này chữ tâm, bên này cái chữ gì? Bên này cái chữ lê, không có đây cái giới mã và thì tức là nó lo buồn, cái tâm nó lo buồn, cái đầu nó nóng bức, thì cái đó là phiền não. Mà tâm lo buồn, cái đầu nóng bức thì cái gì? Tức là những cái chuyện khổ sở, phải không? Những cái mà làm cho tâm hồn mình nó đau đớn, bực bội, bức xúc, khổ sở thì gọi là phiền não. Mà cái gì là làm cho mình đau đớn khổ sở? Ví dụ ta, ví dụ khi quý vị nổi giận lên, quý vị lúc đó có yên ổn không? Cái đầu có nóng không? Cái tâm mình có rối loạn không? Thì cái đó là phiền não đó. Thế khi nổi giận lên cái đầu nghe nóng bực, thấy không? Nghe nóng bực cái trong cái đầu, rồi trong cái tim mình nghe nó đập mạnh, tất cả như nó rối đó, thì cái tâm đó là phiền não. Nhưng mà cái tham nó có phiền não không? Cái tham cũng là phiền não. Tại sao vậy? Ví dụ bây giờ quý vị nào đó thì tính làm ăn cái gì nữa, là bây giờ mới hùng hợp có ai làm ăn bao ba tháng, năm ba tháng thì sẽ có được một vài trăm ngàn, đó là cái dấu làm ở tình dục mất thế đến đa sản có tiền não không? Nào lúc đó là vừa còn giàu mất ăn mất ngủ cái tiền não là cái gì thấy không? Đó, đó là tôi nói là tham tài chứ là tham tiền của mà gửi mất cho người thể sợ nè con mất ăn mất ngủ đầu óc cũng rối loạn đó là tiền não. Còn nếu mà tham sắc cũng vậy là cũng lo buồn bực bội rồi tham danh như vậy như nãy tôi thí dụ mình muốn ra làm ông vị mà đuổi nó hết kinh mình lấy xuống kinh mình buồn rầu thấy không thì có phải tiền não không? Đó là tiền não. Còn giờ cũng vậy, giờ tập thí dụ như giờ nói thường là tham ăn cũng vậy, nghĩa là mình thích ăn ngon mà bữa nào nó tôi dọn bờ giới lại như ta nghe cũng bực bội trong đầu phải không, nó khó chịu trong tâm mình thì cũng đó là tiền não. Rồi tham gì nữa, tham ngủ cũng vậy, đi ngủ ngon làm cái ai từng phía từng kêu vậy cái tức hình cái bực bội đó cũng là tiền não. Thì tóm lại như tham ngủ dục tham cái nào thì cũng là tiền não không phải không? Như vậy cho nên nói là tham cũng là phiền não, sanh cũng phiền não, mà si cũng là phiền não. Thành ra trong nhà Phật nói tham sân si là gốc của phiền não, nghĩa là mình những cái đó là gốc của phiền não, hoặc là phiền não khi nó khởi ra đã là phiền não, hoặc là sau này nghe si sử dụng khi nổi giận lên đó là phiền não đầm rồi, nhưng mà nổi giận lên thì phải sao nữa chửi đánh người ta phải không? Chửi đánh người ta mà nổi chửi đánh cái người có giá trị cao hơn mình cái hoạt kiện xưa ở tù thì chừng đó ngồi trong cám 5 ngày 10 ngày hay là 1-2 tháng mà lúc đó có khổ không thì đó là đều phiền não hết. Phiền não như khi nó mới khởi lên mà phiền não cho tới sau này nữa, cho nên những cái đó gọi là gốc của phiền não. Thì như vậy cho nên người mà tinh tấn là cố gắng dẹp những cái phiền não đó, đó. Phá phiền não ác, tức là cái phiền não coi như là cái thứ ác nó làm mình đau khổ thì mình luôn luôn cố phá nó. Mà phá phiền não tức là gì? Như từ nãy tôi nói về dặn dình dữ cho tâm không nghĩ ác nè, miệng không nói ác nè, cái thân không làm ác phải không, mà luôn luôn làm sao cho nó nghĩ lành nói lành đó, tức là phát triển hai cái mặt lành mà ngăn chặn cái mặt ác thì đó là để phá cái phiền não ác. Hồi phục thứ ma tức là dẹp sạch bốn thứ ma là ma gì? Thường thường ở trong thế gian thì nghe nói ma rồi nghe trong kinh nói ma nữa nói đó, trong nhà Phật cái gì cũng nói ma. Vậy cái gì là ma đâu? Thường thường ở trong nhà Phật người cũng nói có ma rồi đàng hoàng vậy, nhưng mà ma trong nhà Phật á nói là người khác là chân ma của thế gian. Đây có bốn cái thứ ma. Thứ ma thứ nhất á gọi là phiền não ma, tức là ma phiền não. Ma thứ hai là ngũ ấm ma, là cái ma ngũ ấm. Thứ ma thứ ba là tử ma, ma chết. Ma thứ tư là thiên ma, là ma trời. Nghe nói thành nói bốn thứ ma mình nghe kể là cái gì lạ không? Cái gì tưởng ông ma là hiện hồn, ma gì chứ không phải. Đây là bốn thứ ma. Ma thứ nhất là ma phiền não. Bây giờ trước hết thì nói ma là cái gì chứ? Nhiều khi nói ma mà quý vị nghe cái tên mà không biết cái nghĩa. Ma là cái gì? Theo những mê tín người ta nói ma là chết rồi cái hiện hồn về đó là ma phải không? Thường thường nó hồn ma quấn quế đó, nghĩa là chết rồi hiện hồn về cũng gọi là ma. Cái nhà Phật nói không phải vậy. Cái nhà Phật nói cái ma có nhiều thứ lắm. Ma quỷ cũng như trong nhà Phật nó quỷ vô thường, nó tới nó bắt người. Mà cái gì tưởng quỷ vô thường sao? Cái năm cái nước gì không? Bây giờ ai thử diễn tả quỷ vô thường thì tôi coi. Như vậy thì cái ma cái quỷ cái nhà Phật nói là lạ đó, nghĩa là nếu mình hiểu ra cái linh từ thường là tài khác, thành ra chữ ma có nghĩa là cái gì mà nó phá hoại cái sự thành công của mình gọi là ma. Cái gì mà mình làm mình sắp được thành công mà nó đi nó phá dễ thì gọi là ma. Cho nên cái ma nó phá đó, nó phá là mình đi là không gì gần để nó cứ làm cho mình tan ra thì cái đó gọi là ma.